Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 166 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mạnh Sơn Tử nhìn cô nhàn nhạt một chút, đáy mắt cũng hiện lên một tia không vui. Hắn cùng đám người này nhưng không có nửa điểm dễ nói. Đối phương lão đại thế nhưng là đem mình tâm tâm niệm niệm đồ vật đưa cho Lâm Vân Lương. Chuyện này bất luận như thế nào đều không có cách nào có thể tha thứ. Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi nếu có rảnh rỗi, mình suy nghĩ biện pháp đối phó một chút bầy yêu thú kia đi. Đừng tại đây nhi lãng phí thời gian của ta. Nói xong lời này về sau, hắn trực tiếp quay người liền rời đi nơi đây, không nguyện ý tiếp tục cùng Cổ Nhạc Nhạc giao lưu. Nhìn thấy đối phương như thế không nguyện ý để ý tới mình bộ dáng, Cổ Nhạc Nhạc cũng không nhịn được, bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng cũng lựa chọn quay người rời đi. Đã người không nguyện ý để ý đến ta kia bỏ đi thôi, dù sao lấy thực lực của ta muốn đối phó những này yêu thú vẫn là rất đơn giản. Cổ Nhạc Nhạc cố ý thuận miệng nói vài câu, đây là muốn gây nên đối phương bất mãn. Nghe được Cổ Nhạc Nhạc như thế cuồng vọng thanh âm, Mạnh Sơn Tử cũng không nhịn được, tại trong lòng cười lạnh. Hắn biết rõ, tiếp xuống chính là gia hỏa này tử kỳ. Ha ha, đã ngươi rất lợi hại, vậy kế tiếp ngươi cũng phải cẩn thận nha. Ai biết những này yêu thú đến cùng có bao nhiêu? Nếu như số lượng nhiều đến kinh ngạc, vậy ngươi chẳng phải là vài phút đều sẽ bị mình đánh mặt. Mạnh Sơn Tử ở bên cạnh lạnh lùng chào phúng một câu, cũng không có nhiều lời cái khác, trực tiếp quay người liền rời đi. Mà lúc này đây, Cổ Nhạc Nhạc cũng rất là hài lòng trở lại Trần Bình bên người, trên mặt của hắn mang theo cực kỳ bình tĩnh nụ cười. Hiện tại đồ vật hắn đã cầm tới tay, cho nên không cần thiết lãng phí thời gian. Hắc hắc, lão đại, ta đã thành công đem chuyện này giải quyết cho. Tên kia còn cho là mình rất lợi hại đâu. Cùng ta ở nơi nào câu có câu không, dựng lấy lời nói. Cổ Nhạc Nhạc trên mặt hiện lên một tia trào phúng màu đậm. Nằm mơ cũng không có nghĩ đến, trên thế giới vậy mà lại có như thế phổ thông, có tự tin như vậy nam nhân. Hắn đem bột phấn toàn bộ đều giao cho Trần Bình. Sau một khắc, có chút khiêu khích hướng phía Mạnh Sơn Tử vị trí nhìn thoáng qua. Mạnh Sơn Tử đến bây giờ đều không có ý thức được mình đồ vật đã không có. Hắn còn tại rất là khinh thường cùng đối phương nhìn nhau, đáy mắt cũng hiện lên một tia trào phúng. Thật không biết là ở đâu ra chó đất, vậy mà lại như thế mất mặt. Nếu như là ta khẳng định cũng sớm đã nhận rõ ràng tình huống, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hắn luôn cảm thấy đối phương là một cái hiếm có xuẩn tài, cho nên nội tâm vẫn luôn là rất trào phúng. Lại không nghĩ rằng giờ này khắc này tất cả mọi người dùng một loại rất đồng tình ánh mắt của hắn nhìn xem Mạnh Sơn Tử. Theo xuất hiện yêu thú càng ngày càng nhiều, Mạnh Sơn Tử mấy người cũng có chút bối rối. Bọn hắn thúc giục mọi người nhanh chóng đi đường, bất luận như thế nào cũng không thể ở nơi này tiếp tục chờ đợi. Chúng ta tranh thủ thời gian đi lên phía trước đi, nơi này nhìn qua cũng quá nguy hiểm đi. Nếu như tiếp tục ở chỗ này, rất có thể sẽ tạo thành một chút không tất yếu hậu quả. Lâm Vân Lương nhìn Trần Bình một chút, đáy mắt cũng hiện lên một tia xoan suýt. Hắn hy vọng Trần Bình có thể đồng ý mình thuyết pháp này. Trần Bình nhẹ gật đầu, mang theo người ngay lập tức hướng phía trước tiến lên. Mà giờ này khắc này, một đoàn loài rắn đám yêu thú đang từ bốn phương tám hướng nhanh chóng vọt tới. Bọn hắn tưởng cái đều đối với Mạnh Sơn Tử bọn người mùi trên người không cách nào kháng cự. Rất nhanh, bọn hắn liền bị một đông lớn loài rắn cho đuổi kịp. Nơi đây có được một cái cỡ lớn đầm nước, cho nên mọi người thế lực cũng không có bị hao tổn. Mỗi người đều có thể thấy rõ ràng tình huống chung quanh. Khi bọn hắn chuẩn bị tại chỗ tu chỉnh một phen thời điểm, mới phát hiện xung quanh vậy mà có nhiều như vậy loài rắn yêu thú. Những này loài rắn yêu thú số lượng nhiều đến kinh ngạc, mỗi một cái đều đủ mọi màu sắc, bọn chúng trên tảng cây hoặc hoặc là trên mặt đất chiếm cứ, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Những này yêu thú vô cùng rõ ràng, mình thực lực không yếu, càng thêm rõ ràng địa bàn của bọn hắn lại bị nhân loại ngu xuẩn chiếm lấy. Cho nên, những này đám yêu thú tâm tình cũng không tính quá tốt. Mỗi một con yêu thú đều hướng phía Trần Bình bọn người, không ngừng lè lưỡi, dường như định dùng này phương pháp đem Trần Bình bọn người cho đe dọa đi. Trần Bình che mặt lộ ra một tia lạnh nhạt thần sắc, hắn rất là hưng phấn, hướng lấy Lâm Vân Lương vẫy vẫy tay. Huynh đệ, hiện tại con yêu thú này thực lực đã trở nên không thể khinh thường, tại chúng ta chọc giận dưới, tâm tình của bọn hắn cũng biến thành không tính quá tốt. Trần Bình chỉ phía trước, lè lưỡi nhà mạnh nhất con yêu thú kia, nhịn không được, bất đắc dĩ nhún vai bàng. Là người đều có thể nhìn ra được, con yêu thú này thực lực cực kỳ cường đại, mà lại đối với bọn này, đột nhiên nhân loại xuất hiện, không có bất kỳ cái gì hào cảm. Toàn thể chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta bây giờ liền phải cùng những này yêu thú tiến hành chiến đấu. Chỉ có tại giải quyết bảy yêu thú này, chúng ta mới có thể thuận lý thành chương tiến vào an toàn khu vực. Hắn vội vàng mệnh lệnh tay người phía dưới tiến hành chiến đấu. Cùng lúc đó, cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Tuy nói, Đông Sơn Đảo xác thực có được lượng lớn yêu thú, nhưng là số lượng này không khỏi cũng quá nhiều một chút đi. Lâm Vân Lương người bên cạnh, dù nói thế nào, cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện cao thủ. Mặc dù trước đó biểu hiện của bọn hắn quả thực có chút hạ giá, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn chuyên nghiệp tính. Mắt thấy thắng lợi ngay tại phía trước, bọn hắn cũng không hy vọng kế hoạch của mình cứ như vậy bị phá hư. Rất nhanh, mọi người liền chiến đấu đến cùng một chỗ. Bọn hắn giơ tay chém xuống, tự nhiên rất nhanh liền đem bảy yêu thú này toàn bộ đều giết về sau nhanh. Bởi vì đám người này phân phối vũ khí cũng còn xem như không sai, cho nên giết chết những cái kia đơn giản yêu thú hoàn toàn liền như là ăn cơm đi ngủ đồng dạng, cực kỳ dễ dàng. Mạnh Sơn Tử ở bên cạnh yên lặng cùng đợi. Hắn người này từ trước đến nay là không cần tham dự chiến đấu. Trần Bình nhịn không được nhìn thoáng qua Lâm Vân Lương, trên mặt của hắn hiện lên một tia trêu chọc thần sắc. Chúng ta mỗi người đều chỉ có 10 cái danh ngạch, người còn lại còn mang một cái như thế phế vật ra hỏa. Nói đến chỗ này, Trần Bình trực tiếp liền rất công khai chỉ một chút Mạnh Sơn Tử. Gia hỏa này đợi ở chỗ này đã không làm việc cũng không xuất lực, rất rõ ràng chính là đang lãng phí bọn hắn danh ngạch sao. Nghe được những lời này về sau, Mạnh Sơn Tử tức nghiến răng ngứa, hắn trực tiếp liền đến Trần Bình trước mặt, có chút bất mãn nhìn chằm chằm đối phương. Lời này của ngươi là có ý gì? Ai nói ta là phế vật? Ha ha, đã ngươi không phải nói ta là cái phế vật, vậy ta liền phát huy ra tác dụng của ta để ngươi kiến thức một chút. Mạnh Sơn Tử trên mặt cũng mang theo một tia khó chịu màu đậm, hắn không nói hai lời, tự mình chữ vật trong bao vải móc một phen. Là một luyện khí sư, hắn có được chữ vật túi cùng chữ vật giới chỉ, hai loại cao cấp đồ vật. Ngày bình thường trọng yếu đồ vật hắn liền sẽ đặt ở trong giới chỉ tùy thời mang theo, mà những cái kia muốn sử dụng đồ chơi thì sẽ bị đặt ở trong bao vải. Dạng này không chỉ có thể lộ ra độ thấp một chút, còn có thể lẩn tránh rất nhiều phiền phức. Hắn tại chữ vật trong bao vải lật tầm vài vòng, thứ gì cũng không có lật đến. Nháy mắt, trên mặt của hắn liền hiện lên một chút hoảng hốt thần sắc, không biết đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Mấy phút sau, hắn đều không thể tìm tới mình mua những cái kia bột phấn. Hắn hiện tại đã có chút không biết làm sao. Mạnh Sơn Tử động tác gây nên Trần Bình cùng Lâm Vân Lương lòng hiếu kỳ. Bọn hắn đều nghĩ mãi mà không rõ gia hỏa này đến tột cùng là đang làm những gì. Ngươi đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi đồ vật đã không gặp sao? Vẫn là nói ngươi cái gọi là bảo bối chính là để chúng ta vô duyên vô cớ vì ngươi chờ đợi cái vài phút. Nghe được những lời này về sau, Mạnh Sơn Tử sắc mặt trở nên có chút khó coi, nhưng là hắn rất nhanh liền hồi tưởng lại Lâm Vân Lương đồ vật không gặp sự tình. Thế là hắn nhanh chóng xông qua đám người, đi vào Cổ Nhạc Nhạc trước mặt, có chút nghiêm túc chất vấn đối phương. Ngươi cái tên này, tranh thủ thời gian nói thật với ta, có phải là đem ta chữ vật túi đồ vật bên trong bị trộm? Mau đem ta đồ vật toàn bộ đều cho ta trả lại. Trên mặt của hắn mang theo thần sắc tức giận, nằm mơ cũng không nghĩ tới vậy mà lại có người trộm bảo bối của mình. Nếu như đối phương chỉ là trộm một chút râu ria đồ vật thế thì không quan trọng, thế nhưng là những này bột phấn là hắn tại Đông Sơn Đảo bên trong dùng để đồ vật bảo mệnh nha, làm sao có thể bị người dạng này vô duyên vô cớ trộm đi đâu. Nhìn thấy cử động của đối phương về sau, cô Nhạc Nhạc cũng không nhịn được liếc mắt, dường như cảm thấy tên trước mắt này có chút không quá bình thường. Người này, tại mù nói cái gì đâu? Ta còn tưởng rằng ngươi rất lợi hại đâu, kết quả không nghĩ tới chính là một cái phế vật. Nếu như ngươi không nguyện ý ra trận giết địch, liệu không nên ở chỗ này lãng phí thời gian? Thời gian của chúng ta đều là phi thường quý giá kỳ thị ngươi, dạng này ra hỏa có thể tùy ý lãng phí. Cô Nhạc Nhạc hiện tại cũng tại chiến đấu không ngừng, cho nên đối với cái này lời biếng ra hỏa, hắn cảm thấy cực kỳ bất mãn. Người... Đối với đối phương loại này không chút nào muốn mặt cử động, Mạnh Sơn Tử làm một chút xíu biện pháp đều không có. Rất rõ ràng người này chính là đơn thuần vì khiêu khích chính mình. Ta chuẩn bị một chút chuyên môn dùng để khu trục xà yêu đồ vật. Hiện tại ta hoài nghi đồ vật đã bị người cho trộm. Người có dám hay không để ta lục soát một chút thân, cẩn thận kiểm tra một chút thân thể người tình huống. Nếu là ta điều tra rõ ràng, kia tự nhiên có thể bỏ qua người. Nghe được những lời này, ở đây không ít người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn không có nghĩ tới tên này vậy mà như thế ngớ ngẩn. Người nếu không muốn giết yêu thú liền mau cút cho ta, đừng tại đây lãng phí thời gian của ta. Cô Nhạc Nhạc hung dữ nhìn đối phương một chút, trên mặt cũng mang theo rất là bất mãn thần sắc. Mạnh Sơn Tử nhíu mày, vừa định nói chút gì, sau một khắc lại nhìn thấy một đống lớn đang không ngừng dãy giụa lấy xà yêu. Xoắn suýt một phen về sau, hắn vẫn là quyết định muốn đem chuyện này tạm thời trước buông xuống. Chờ Lâm Vân Lương bọn hắn đem bảy yêu thú này toàn bộ đều xử lý hoàn tất về sau, mình lại đến giải quyết đồ vật bị trộm sự tình đi. Nhìn thấy đối phương thành thành thật thật trốn đi, giờ này khác này, cô Nhạc Nhạc cũng không nhịn được, hướng phía Trần Bình đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ta cũng cảm thấy, ngươi đừng tại đây nhi lãng phí thời gian, ngươi tiếp xuống ở chỗ này sẽ chỉ làm chúng ta cảm thấy phản cảm mà thôi. Sư Trần Thiên cũng cười tủm tỉm nói, ngay sau đó từ trong ngực của hắn lấy ra một thanh cực kỳ cường đại vũ khí. Thanh này vũ khí cần phải so cho ra đi chủy thủ còn muốn lợi hại hơn nhiều. Bất luận là ai nhìn thấy sau đều sẽ ao ước vô cùng. Quả nhiên, sau một khắc, Mạnh Sơn Tử lại một lần nữa trừng lớn hai mắt. Hắn tại nội tâm tự hỏi, như thế nào mới có thể đem những vật này cầm tới tay? Móa nó! Hiện tại ta dùng để đồ vật bảo mệnh đều đã bị người cho trộm đi. Đã như vậy, vậy kế tiếp ta ứng nên làm thế nào cho phải? Cá nhân hắn thực lực cũng không tính quá yếu, nhưng là tương đối mà nói cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Vừa nghĩ tới sau đó phải đứng trước rất nhiều yêu thú công kích, hắn xoắn suýt một phen về sau vẫn là quyết định muốn đầu nhập Lâm Vân Lương. Thế là thừa dịp Lâm Vân Lương còn không có chiến đấu công phu, hắn nhanh chóng đem Lâm Vân Lương kéo đến một bên. Ta hiện tại có một chuyện cần cùng người thật tốt hợp tác một phen. Tiếp xuống, người hộ an toàn của ta, mà ta cũng có thể đáp ứng ngươi một điều thỉnh cầu. Nhìn thấy đối phương loại này hèn mọn lấy lòng dáng vẻ, Lâm Vân Lương cũng không nhịn được tại trong lòng cười lạnh. Hắn không còn nghĩ tới tên này vậy mà vì bảo mệnh còn muốn cùng mình thỏa hiệp. Rất rõ ràng đám người này luôn luôn đều là cao cao tại thượng tồn tại, mà bây giờ tại Đông Sơn Đảo dạng này cùng hung cực ác địa phương, vì có thể sống mệnh vậy mà không tiếc buông xuống cái gọi là tôn nghiêm đến thỉnh cầu chính mình. Ha ha, đã ngươi đều đã nói như vậy, ta tự nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Ngươi yên tâm đi, tiếp xuống ta vẫn là sẽ cùng ngươi cùng một chỗ hành động, dù sao mọi người chúng ta đều là chiến hữu. Lâm Vân Lương ý nghĩ rất đơn giản, mặc dù gia hỏa này xác thực so ra kém Trần Bình, nhưng dù nói thế nào cũng coi là một cái luyện khí sư. Tại thời điểm mấu chốt, nói không chừng cũng có thể cử đi một chút tác dụng đâu. Nghĩ đến nơi này, hắn cũng cùng Mạnh Sơn Tử đạt thành giao dịch. Dù sao, bất luận như thế nào, hắn không nghĩ mất đi một cái vô duyên vô cớ cơ hội tốt. Nếu như hắn đem Mạnh Sơn Tử trực tiếp vứt bỏ, để hắn mất mạng tại Đông Sơn Đảo bên trong, như vậy trở lại sinh tử trận qua đi, rất nhiều thúc phụ cũng sẽ tới làm phiền mình. Dù sao không phải tự mình một người đang tìm đối phương luyện chế vũ khí, sinh tử trận bên trong những cái kia thúc phụ nhóm cũng tại sử dụng Mạnh Sơn Tử cái này cường lực luyện khí sư. Chỉ bất quá bởi vì nhà mình đưa điều kiện tương đối phong phú, lại thêm cùng đối phương hợp tác tương đối sâu nhập, cho nên quan hệ giữa bọn họ mới có thể lộ ra hơi tốt một chút mà thôi. Đạt được Lâm Vân Lương hứa hẹn về sau, Mạnh Sơn Tử cũng yên tâm bên trong tảng đá. Đã đối phương đã đáp ứng mình, vậy hắn cũng không cần thiết quá mức khẩn trương. Sau đó dựa vào thực lực của đối phương, tự nhiên cũng có thể cùng Trần Bình thật tốt kêu gào một phen. Thông qua cả đám trò chiến đấu không ngừng, Trần Bình bọn hắn nhanh chóng giải quyết bọn này xả yêu. Nơi này, ánh mắt coi như tương đối khoáng đạt, mọi người liền tạm thời ở đây nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Chúng ta tu chỉnh tốt, về sau lại tiến về phía trước cung điện. Trần Bình mở miệng bàn giao bác sĩ. Hiện tại, bọn hắn khoảng cách cung điện vị trí cũng không tính xa, tự nhiên là muốn chuẩn bị sẵn sàng mới đi vào. Nếu như bên trong có cái gì cùng hung cực ác yêu thú, vậy bọn hắn cũng có thể lấy tốt nhất dáng vẻ đi đối mặt. Nhìn thấy Trần Bình cẩn thận như vậy, cẩn thận bộ dáng, Mạnh Sơn Tử nhịn không được, ở bên cạnh điên cuồng chào phúng lấy đối phương. Ta còn tưởng rằng ngươi có cái dạng gì năng lực đâu, không nghĩ tới cũng không gì hơn cái này. Cung điện kia nhìn qua liền biết tuyệt đối không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, mà lại một chút liền có thể nhìn thấy trộm, cũng không biết ngươi có cái gì tốt sợ. Mạnh Sơn Tử nhìn thoáng qua phía trước cung điện, xác thực cái cung điện này nhìn qua cũng không lớn, mà lại mọi người đi vào cũng sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm. Nghe được đối phương về sau, Trần Bình trực tiếp làm cái mời động tác. Ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút ngươi kế tiếp là như thế nào hiện ra thực lực mình. Nếu như ngươi đủ cường đại, dứt khoát để ngươi dẫn đường tốt, mang theo chúng ta cùng một chỗ tiến vào cái này không địa phương nguy hiểm, nhìn lên một cái. Trần Bình làm cho đối phương nháy mắt liền ngậm miệng lại. Mạnh Sơn Tử trên thực tế cũng chỉ là đơn thuần miệng vâng mà thôi, cũng không có ý nghĩ khác. Nếu để cho hắn dẫn đường, kia càng là chuyện không thể nào. Cho nên, tại hung dữ chừng Trần Bình một chút về sau, Mạnh Sơn Tử cũng lựa chọn trầm mặc. Giờ này khắc này, tất cả mọi người từ tùy thân mang theo trong túi lấy ra mình chuẩn bị đồ ăn. Mạnh Sơn Tử cũng từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra không ít lương khô. Nguyên bản hắn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt ở chữ vật túi bên trong, nhưng là bây giờ chữ vật túi đã bị người đánh cắp phải sạch sẽ, hắn thứ gì cũng không có. Dứt khoát trước lúc này, hắn liền đã tại trong chữ vật giới chỉ thả một chút lương khô, không phải lần này hắn chỉ có chết đói. Lâm Vân Lương bên này, đồ ăn tự nhiên cũng không tính được quá mức xa hoa, bọn hắn có thể ăn đồ vật không nhiều, cũng chỉ có một chút lương khô một loại đồ vật. Những thức ăn này phi thường loại sách tay, hơn nữa còn có thể trường kỳ mang theo. Giờ phút này, Trần Bình bọn hắn nhưng không có nhàn rỗi, mỗi người nhìn qua đều phi thường bận rộn, cũng không biết đến cùng đang chơi đùa thứ gì. Mạnh Sơn Tử bọn người nhanh chóng ngồi tại bên cạnh, bắt đầu ăn cơm nghỉ ngơi. Mà giờ này khắc này, Sư Trấn Thiên mấy người cũng đem mình chuẩn bị đồ tốt, toàn bộ đều đem ra. Bất luận là đồ nướng lô, vẫn là các loại nấu cơm bộ đồ ăn, bọn hắn đều chuẩn bị không ít. Hơn nữa, nhìn cái dạng này đúng là phi thường chuyên nghiệp hóa. Người không biết còn cho là bọn họ muốn ở nơi này mở tiệm cơm đâu. Lâm Vân Lương hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Trần Bình, không biết đây là cái tình huống như thế nào. Hắn luôn cảm thấy Trần Bình giống như đã triệt để như bị điên. Không biết hắn đến tột cùng có cái gì mục đích. Các người đi ra ngoài lại còn mang nhiều đồ như vậy đâu. Đây không phải cho mình thêm phiền phức sao? Hắn đương nhiên biết Trần Bình dưới tay khẳng định sẽ nắm trong tay một chút chữ vật giới chỉ. Nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới đám người này vậy mà lại tại trong giới chỉ thả nhiều như vậy đồ vật. Người mà còn sống cả một đời chính là vì vui vẻ. Ta tự nhiên không có khả năng lãng phí thời gian tại chuyện vô vị bên trên. Ăn cái gì, loại chuyện này rất là trọng yếu. Nói xong lời này về sau, Trần Bình cứ như vậy yên lặng co quắp tại một bên. Trên mặt của hắn mang theo bình tĩnh nụ cười, dường như cũng không cảm thấy đây là kiện rất khoa trương sự tình. Mà những người khác cũng không nhịn được quăng tới thần sắc hâm mộ. Đáy mắt của bọn họ hiện lên vẻ hưng phấn, luôn cảm thấy Trần Bình quá lợi hại. Rất nhanh, Trần Bình bọn hắn liền bắt đầu thịt nướng kế hoạch. Trên mặt của bọn hắn đều mang nụ cười sán lạn. Rất rõ ràng, hiện tại là tự do tự tại lúc nghỉ ngơi ánh sáng. Trần Bình bọn hắn bên này nhanh chóng chuyển đến một trận lại một trận mùi thơm. Mạnh Sơn Tử yên lặng ở bên cạnh nhỏ một giọt nước bọt. Trên mặt của hắn lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Trần Bình kiểm tra những này thịt thực tế là quá đẹp vị một chút đi, luôn cảm giác cho người ta một loại đưa thân vào thiên đường ảo giác. Trần Bình nhìn thoáng qua ở bên cạnh đã nghĩ phải chảy nước miếng. Lâm Vân Lương người nhịn không được, bất đắc dĩ đem trong tay mình thịt nướng đưa tới. Tất cả mọi người đã là người một nhà, cái kia cũng không cần thiết như thế lãng phí thời gian. Lâm Vân Lương không nghĩ tới Trần Bình vậy mà lại cho mình nhiều như vậy mỹ thực. Thoáng một cái, cả người hắn đều ngốc. Cảm tạ, cảm tạ. Nếu không có người ở đây, đoán chừng chúng ta đều không có cách nào ăn được đồ mỹ vị như vậy đâu. Lâm Vân Lương cũng không chút khách khí, trực tiếp lên đem đồ vật cầm lên ăn một miếng. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười sán lạn. Chưa hề nghĩ tới mình có thể ăn được đồ mỹ vị như vậy. Cảm nhận được vật này mỹ vị qua đi, Lâm Vân Lương bọn hắn cũng sớm đã triệt để điên cuồng lên. Trên mặt của mỗi người đều mang thần sắc hưng phấn, hận không thể có thể lập tức gia nhập Trần Bình thịt nướng đội ngũ. Mà Mạnh Sơn Tử yên lặng ngồi ở bên cạnh, trên mặt của hắn lộ ra một bộ cực kỳ khó chịu thần sắc. Nằm mơ cũng không có nghĩ đến bọn gia hỏa này vậy mà như thế cuồng vọng, thậm chí đều không có muốn đem thịt nướng đưa cho mình ăn ý tứ. Không phải, lê là một đống thịt nướng mà thôi nha. Có cái gì tốt ăn, ta nhìn cái dạng này dường như cũng không quá được thôi. Mạnh Sơn Tử lau đi khóe miệng nước bọt, nội tâm của hắn không ngừng trào phúng lê cái này trồng thịt nướng. Cảm thấy bất quá chỉ là phổ thông loại thịt thôi, dường như cũng chẳng có gì ghê gớm. Nhưng lúc này, Lâm Vân Lương cũng không nhịn được đứng lên, chật chật sợ hãi thán phục. Mọi người đều biết ta là sinh tử trận đời thứ hai, cấp bậc nhân vật. Thế nhưng là ta cho tới bây giờ đều không có ăn được mỹ vị như vậy yêu thú thịt. Đây tuyệt đối là dùng đỉnh cấp yêu thú chế tác mà thành tuyệt thế mỹ vị. Bất luận cho ta bao nhiêu tiền, ta cũng không nguyện ý tới trao đổi. Hắn ở bên cạnh không ngừng cảm khái, mang trên mặt cực kỳ thần sắc hưng phấn. Đối với cái này mỹ thực, thái độ của hắn luôn luôn đều là rất yêu thích. Mọi người đều biết Lâm Vân Lương đối với những vật này thích trình độ đến cùng đến cỡ nào khoa trương. Đã từng hắn vì có thể ăn được một đống mỹ thực, thậm chí không tiếc khiển trách món tiền khổng lồ đi tìm người vì tự mình chế tác mang theo nguyên khí giá trị mỹ vị món ngon. Loại này mang theo nguyên khí giá trị mỹ vị món ngon đối với người bình thường đến nói căn bản chính là nhìn mà phát khiếp đồ vật. Dù sao những vật này phí tổn cực kỳ đắt đỏ, cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Lâm Vân Lương đã từng khiển trách món tiền khổng lồ đi mua như thế đồ vật. Hắn vô cùng rõ ràng những này cái gọi là có được cực kỳ cường hãn nguyên khí giá trị mỹ vị món ngon căn bản là so ra kém Trần Bình tiện tay cho mình một chuỗi thịt nướng. Nội tâm của hắn rất là rung động. Lấy hắn kiến thức rộng rãi kinh nghiệm đến nói, Trần Bình cho mình cái này thịt nướng thả ở trên thị trường, tuyệt đối có thể bán đi rất cao giá tiền. Đây quả thực là quá tuyệt diệu. Ta chưa từng có nghĩ tới mình một ngày kia lại có thể ăn được dạng này mỹ vị đồ vật. Cái này thịt nướng, ta quyết định ta muốn triệt để nhận thầu. Ai cũng đừng nghĩ cùng ta đoạt. Lâm Vân Lương chẳng biết xấu hổ, trực tiếp liền tiến đến Trần Bình trước mặt. Trên mặt của hắn mang theo thần sắc hưng phấn, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm đối phương. Thứ này ngươi có nguyện ý hay không bán? Nghe được những lời này về sau, Trần Bình nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu. Thứ này hắn chỉ là đơn thuần lấy ra ăn được một hơi mà thôi, làm sao có thể cân nhắc bán đi đâu. Ngươi nếu là muốn ăn ta chỗ này ngược lại là được. Chỉ bất quá, ngươi cũng đừng nghĩ lấy muốn mua. Chúng ta cũng không phải dựa vào thịt nướng đến kiếm tiền. Nói xong lời này, Trần Bình trực tiếp liền đem đồ vật đưa cho đối phương. Trên mặt của hắn mang theo bình tĩnh nụ cười, cũng không có đem đầy hết thảy để ở trong lòng. Lâm Vân Lương nghe nói như thế, nội tâm vô cùng kích động. Thế nhưng là trong lòng của hắn càng thêm rõ ràng. Nếu như vật này không thể bị mình có, vậy cũng không thể bị những người khác biết. Các người tốt nhất đều cho ta đem chuyện này giấu ở trong lòng, ngàn vạn không thể tùy ý nói cho người khác biết. Nếu không... Nói đến chỗ này, Lâm Vân Lương trực tiếp ngay tại trên cổ của mình bôi một đạo, nhìn qua tựa hồ là muốn hù dọa đám người kia. Nghe được Lâm Vân Lương về sau, mọi người cũng nhịn không được ở bên dùng sức gật đầu. Trên mặt của bọn hắn mang theo xoắn xuýt thần sắc, đương nhiên biết loại chuyện này không thể tùy ý bảo hắn biết người. Người yên tâm đi lão đại, chúng ta là tuyệt đối sẽ thủ khẩu như bình. Mọi người chúng ta đều ăn cái này thịt nướng, đương nhiên biết rõ thịt nướng giá trị bao nhiêu. Một khi bộc lộ ra đi, vậy kế tiếp coi như nguy hiểm. Đúng vậy nha, người ta hảo tâm như vậy, hảo ý cho chúng ta ăn thịt nướng, chúng ta lại tại nơi này lấy oán trả ơn, vậy đơn giản là quá mức điểm đi. Tất cả mọi người giống như là lương tâm phát hiện đồng dạng, ở một bên phi thường kích động nói. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình cũng không nhịn được yên lặng cười cười. Không có nghĩ tới những người này lại còn rất lương tâm đây này, biết muốn thay mình giấu giếm thân phận. Rất nhanh mọi người liền vui vẻ hòa thuận đem bữa cơm này cho ăn xong. Thậm chí Sơ Trần Thiên còn tự mình tồn kho bên trong xuất ra một bình rượu ngon để mọi người uống cái đủ. Dù sao ở trong sân người đều là người tu hành, đều mấy rượu đối với bọn hắn đến nói căn bản là không tính là cái gì. Mạnh Sơn Tử rất là ao ước đố kỵ nhìn chằm chằm đám người, thẳng đến mọi người đem thức ăn đều cho ăn xong cũng không ai nói muốn cho hắn chia lên một hơi nửa ngụm. Hắn ngược lại là phi thường có cốt khí, coi như nước bọt đã chảy thành sông cũng tuyệt không nguyện ý mở miệng hướng Trần Bình thỏa hiệp. Mà những đệ tử khác nhóm tự nhiên biết Mạnh Sơn Tử cùng Trần Bình bọn người không đối phó, cho nên khẳng định không cần thiết, không hiểu thấu đi giúp hắn nói cái gì cho phải lời nói. Rất nhanh bọn hắn tất cả mọi người chỉnh đốn hoàn tất, thu thập sơ một chút về sau hướng phía trước tiếp tục đi tới. Không có phần son Mạnh Sơn Tử, hiện tại nội tâm có một chút sợ hãi. Mặc dù đã được đến Lâm Vân Lương cam đoan, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy chuyến này có chút nguy hiểm. Phía trước rắn càng ngày càng nhiều, mà lại đều là có chứa kịch độc rắn, các người cần phải chú ý một chút đâu. Hồ Tiểu Linh cũng không nhịn được quay đầu nói một câu. Mặc dù đám người này nhìn qua cũng không phải là rất hiền lành dáng vẻ, nhưng là đã đối phương đã cùng Trần Bình đạt thành hợp tác, kia Hồ Tiểu Linh cũng sẽ không tùy ý đối phương hướng tử lộ đi vào trong. Nhắc tới cũng kỳ quái, từ khi Mạnh Sơn Tử tiền bối phấn son bị trộm về sau, chúng ta thật đúng là không có gặp được yêu thú cuốn thân tình huống. Lâm Vân Lương trong đội ngũ đột nhiên có người mở miệng nói chuyện, bọn hắn cũng không nhịn được không ngừng ở bên cạnh thảo luận việc này. Nghe được những lời này về sau, mọi người cũng nhịn không được nhẹ gật đầu. Nói đến quả thật là như thế, lúc đầu bọn hắn trên đường đi đều một mực đang gặp được yêu thú, nhưng trải qua một loạt sự tình qua đi, những cái kia yêu thú tung tích vậy mà không có. Nghe lời này, Lâm Vân Lương bọn người lộ ra ý tứ sâu xa thần sắc. Bọn hắn cũng không phải người ngu, đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Mạnh Sơn Tử rất là lúng túng nhìn đám người một chút, hắn nhưng lời nhắc cùng đám người này giải thích, mà trên thực tế coi như hắn muốn giải thích cũng là bất lực. Rất nhanh bọn hắn liền đến trong cung điện. Giờ này khác này, Trần Bình nhìn thấy cái này cực kỳ xa hoa cung điện, trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Hắn vẫn thật không nghĩ tới cái cung điện này cự ly xa nhìn qua nhỏ như vậy, trên thực tế lại lớn đến không thể nhìn thấy phần cuối. May mắn bọn hắn đám người này thật tốt chỉnh đốn một đoạn thời gian, không phải tiếp xuống coi như mệt chết. Cái đồ chơi này nhìn ngược lại là rất lợi hại. Sư Trấn Thiên nhịn không được ở bên cạnh cảm khái một câu. Trên mặt của hắn mang theo thần sắc kinh ngạc, nằm mơ cũng không nghĩ tới nơi này phong cảnh sẽ tốt như vậy. Hơn nữa nhìn cái cung điện này như thế xa hoa bộ dáng liền biết nơi này nhưng tuyệt đối không phổ thông. Quá tốt, ta tìm dài như vậy một đoạn thời gian, rốt cuộc thành công tìm được tòa cung điện này. Lâm Vân Lương trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, hắn cũng không có nghĩ đến nơi này vậy mà như thế thần bí. Nếu không có các người dẫn đường, đoán chừng ta căn bản là không có biện pháp có thể tìm tòi tới. Nơi này nhìn qua liền không giống như là địa phương tốt gì. Không nói cái khác, chỉ bằng mượn kia một đống nhìn qua cực kỳ khủng bố loài rắn cũng đủ để cho người nhìn mà phát khiếp. Những này rắn thế nhưng là vài phút đều có thể chế mạng, tồn tại dạng này mê phụ thế giới bên trong. Nếu như bọn hắn không có cách nào tìm kiếm đến một cái chính xác phương vị, vậy thì chờ cùng với một con đường chết. Mạnh Sơn Tử không kịp chờ đợi đã muốn xông vào đi. Hắn trực tiếp liền hướng phía cung điện nhanh chân tiến lên, cho là mình có thể dẫn đầu tiến vào bên trong. Thế nhưng là không nghĩ tới, hắn lại trực tiếp bị ngăn ở cổng. Cửa cung điện tựa như có cái gì kết giới đồng dạng, nhanh chóng đem hắn chặn lại. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta còn vào không được sao? Đây là cái tình huống như thế nào? Nhìn thấy mình bị ngăn cản tại ngoài cửa, Mạnh Sơn Tử tâm tình cũng trở nên có chút nặng nề. Trên mặt của hắn mang theo một tia xoắn xuýt thần sắc. Đang suy nghĩ mình đến tột cùng ứng nên làm thế nào cho phải. Hắn đối với trận pháp một chuyện cũng là hiểu sơ một hai, rất rõ ràng có thể ý thức được tuyệt đối là có trận pháp ngăn cản chính mình. Nhìn thấy đối phương căn bản là không có biện pháp tiến vào bên trong, Sư Trấn Thiên cùng Cổ Nhạc Nhạc hai mắt nhìn nhau một cái, hai người nhịn không được ở bên cạnh ha ha phá lên cười. Sống nhiều năm như vậy, bọn hắn chưa từng thấy từng tới như thế người ngu xuẩn đâu. Thật sự là một cái phế vật nha. Sư Trấn Thiên ở bên cạnh bất đắc dĩ thở dài. Trận pháp này xác thực không đơn giản, thế nhưng là đối với bọn hắn loại này trải qua Trần Bình bồi dưỡng người mà nói, hoàn toàn liền là một bữa ăn sáng. Lấy trình độ của bọn hắn đến nói, vài phút đều có thể dễ như trở bàn tay phá giải trận pháp này, cho nên đối với loại này sẽ bị trận pháp ngăn tại cổng người, trong bọn họ tâm luôn luôn đều là rất khinh thường. Còn tưởng rằng là một thiên tài, kết quả không nghĩ tới là một cái cực phẩm xuẩn tài, thậm chí ngay cả dạng này trận pháp đều phá giải không ra. Cổ Nhạc Nhạc lảo đảo ra, bây giờ đối phương trước mặt, đáy mắt của hắn hiện lên một tia khinh bỉ. Rất rõ ràng đối với loại tình huống này cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nghe được lời nói này về sau, Mạnh Sơn Tử nhịn không được cười lạnh một tiếng. Hắn chỉ cảm thấy Cổ Nhạc Nhạc chính là đang không ngừng khoác lác. Nhìn thấy đối phương không nguyện ý tin tưởng mình, Cổ Nhạc Nhạc cũng không nhịn được lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Đã đối phương như thế thận trọng, kia nàng cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Đã ngươi lời nói đều đã nói đến mức này, ta còn có thể nói cái gì đó? Cố lên nha, nếu như ngươi có thể phá vỡ trận pháp này, ta tự nhiên có thể cân nhắc đem đưa cho Lâm Vân Lương những vũ khí kia, đưa một cái ngang hàng cho ngươi. Nói xong lời này về sau, hắn rất là bình tĩnh cười cười, mang trên mặt hài lòng thần sắc. Nhìn thấy Cổ Nhạc Nhạc như thế nghiêm túc, Mạnh Sơn Tử lần này cũng có chút tâm động. Dù sao đại trượng phu một lời nói ra, Tư Mã nan truy. Nếu như đối phương thật lợi dụng loại này chân quý vũ khí tới làm tiền đặt cược, hắn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Ha ha ha, ta ngược lại là có thể thử bên trên một phen, chỉ bất quá có thể hay không phá vỡ, vậy nhưng liền không nói được. Rất rõ ràng cái này là tới từ thượng cổ trận pháp, liền xem như ta loại thực lực này cường đại luyện khí sư cũng là cực kỳ khó mà phá vỡ. Vì phòng ngừa mình mất mặt, hắn cũng là cảnh cáo nói tại đằng trước. Dù sao hắn đã nói rõ trận pháp này kinh khủng đến cỡ nào, đến lúc đó liền xem như phá giải không được cũng sẽ không thái quá tại mất mặt. Nghe được những lời này về sau, Cô Nhạc Nhạc bọn người lén lút cười cười, bọn hắn chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu, cũng không có nhiều lời cái khác. Mà vừa lúc này, Mạnh Sơn Tử cũng tráng lên là gan, hướng phía trận pháp tìm tòi một phen. Trong lòng của hắn rất rõ ràng kết giới này chính là đơn thuần vì ngăn cản bọn hắn mà thôi, cũng không có cái khác chỗ hại. Chỉ khi nào muốn đi phá vỡ kết giới, tiếp xuống coi như nguy hiểm. Người thật tốt cho ta nhìn xem. Mạnh Sơn Tử cũng không có nắm chắc có thể đem cái này khắc khắc bài trừ. Hắn nhiều nhất chỉ có thể đem kết giới này tạm thời suy yếu. Ngay sau đó lại muốn cầu bọn hắn dùng thực lực cường đại đem kết giới cưỡng ép phá vỡ. Tuy nói phương pháp này quả thật có chút mất mặt, nhưng ở trước mắt mà nói là một cái phương pháp tốt nhất. Trần Bình bọn hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là yên lặng nhìn đối phương biểu diễn. Cũng ngay lúc này, Cô Nhạc Nhạc không biết từ nơi nào kéo một cái ghế ra tới, phối hợp ngồi tại một bên. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười sán lạn nhìn xem một màn này. Mạnh Sơn Tử trải qua một phen cố gắng qua đi, ngược lại là thành công đem trận pháp này cho nghiên cứu hơn phân nửa. Thế nhưng là đối với phương pháp phá trận, hắn vẫn còn có chút không rõ lắm. Ta bên này sẽ nghĩ biện pháp đem trận pháp khống chế lại. Đến lúc đó, các người chỉ cần dùng man lực cưỡng ép phá vỡ nơi này là được. Ghi nhớ, ngàn vạn muốn cùng ta phối hợp lại. Hắn nhịn không được, mở miệng cường điệu một câu, trên mặt cũng mang theo rất là vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ đối với kế hoạch này cảm thấy vô cùng hài lòng. Không nghĩ tới ngươi hoàn thành loại chuyện nhỏ này đều cần dựa vào mọi người hỗ trợ nha, cái này thật là quá phế vật đi, ta còn tưởng rằng ngươi là cái dạng gì thiên tài đâu. Trần Bình cũng không nhịn được ở bên cạnh chào phúng một câu. Dựa theo tình huống bình thường đến nói, hắn là sẽ không như thế dễ như trở bàn tay chào phúng người khác. Thế nhưng là gia hỏa này vô tri lại ngu xuẩn, hoàn toàn chính là đang lãng phí mọi người thời gian. Hắn nhưng không muốn tiếp tục ở trên thân người này chậm trễ mình cực kỳ thời gian quý giá đâu. Nghe nói như thế về sau, Mạnh Sơn Tử hơi kém trực tiếp bị tức chết. Nếu như đổi lại là ngươi, chỉ sợ cũng sẽ không có ta thực lực như vậy đi. Đừng nói cái khác, nếu như ngươi có thể đem chuyện này hoàn thành, vậy ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Phàm là ngươi có thể phá vỡ kết giới này, vậy kế tiếp liền xem như muốn ta bái ngươi làm thầy cũng là không có vấn đề gì. Mạnh Sơn Tử mang trên mặt thần sắc kiêu ngạo, dường như đã nhận định Trần Bình khẳng định không có bất kỳ cái gì biện pháp có thể phá vỡ cái này cỡ lớn kết giới. Nghe nói như thế, Trần Bình yên lặng thở dài. Lời nói thế nhưng là người nói ra đến, một khi có thể phá vỡ kết giới này, bất luận để người làm cái gì người đều nguyện ý. Vì phòng ngừa đối phương lật lọng, Trần Bình còn đặc biệt cường điệu một phen. Mạnh Sơn Tử rất là bình tĩnh nhẹ gật đầu, hắn cảm thấy mình có thể làm đến bước này đã coi là lợi hại đến cực điểm. Khi lấy được đối phương khẳng định về sau, Trần Bình bước nhanh đến phía trước, không nói hai lời trực tiếp đưa tay liền đem kết giới cho phá mất. Cái tốc độ này nhanh đến mức đến để người có chút không thể nào tiếp thu được. Trần Bình nhún vai, trực tiếp liền bình tĩnh chỉ phía trước. Kết giới này đã bị phá mất, người tiếp xuống có thể đưa tay đi vào cảm thụ một chút, nhìn xem có phải là hết thảy đều đã khôi phục bình thường. Kết giới một khi bị phá hư rơi, kia tất cả mọi người có thể tự do xuất nhập nơi đây. Cho nên Trần Bình mang trên mặt bình tĩnh nụ cười, chờ đợi lấy đối phương cho ra một cái kiểm nghiệm sau kết quả. Nghe lời này về sau, Mạnh Sơn Tử nhịn không được nhíu mày. Hắn cảm thấy việc này có chút không hề tầm thường. Mặc dù nội tâm mang theo nghi hoặc, thế nhưng là hắn cuối cùng lựa chọn đi nhìn lên một cái. Nếu như kết giới này thật sự phá hư rơi, kia đủ để chứng minh Trần Bình thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, ít nhất là một cái mình đắc tội không nổi luyện khí sư. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, sờ sờ kết giới vị trí. Sau một khắc, biểu lộ liền trở nên cực kỳ tàn nhẫn. Không nghĩ tới, Trần Bình thế mà thật sự có thể đem kết giới làm hỏng. Quan trọng hơn chính là hắn liền hoa một giây đồng hồ công phu nha. Hắn trước lúc này thậm chí coi là Trần Bình chỉ là đơn thuần động thủ sát một chút mồ hôi mà thôi. Thế nhưng là không nghĩ tới, sự tình cùng chính mình tưởng tượng bên trong có cách biệt một trời. Trần Bình không chỉ dễ như trở bàn tay phá mất kết giới này, thậm chí còn dùng khoa trương như vậy phương thức đánh mặt mình. Đây thật là khiến người khó chịu đến cực điểm. Quá tốt, kết giới này đã bị phá hư rồi. Đây chẳng phải là tiếp xuống chúng ta đều có thể tiến vào bên trong. Lâm Vân Lương nhưng không liên quan tâm trong đám người này ân oán tình kiều. Hắn chỉ để ý mình lúc nào có thể tiến vào trong cung điện nhìn tìm một phen. Cái cung điện này có thể khiến hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Nói không chừng bên trong giấu đủ loại kiểu dáng bí mật chứ. Trần Bình nhẹ gật đầu, đi vào là khẳng định. Chỉ bất quá, hắn tại đi vào trước đó còn có một ít chuyện muốn làm đâu. Đã vừa mới chúng ta cảnh cáo, đã nói đến đằng trước, vậy bây giờ tự nhiên là ta muốn thu thủ lợi hơi thở thời khắc. Trần Bình nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh sắc mặt xanh xám Mạnh Sơn Tử, hắn trực tiếp liền hướng phía đối phương ngoắc ngoắc tay. Đã ta thắng, vậy hôm nay ngươi nhất định phải hoàn thành nguyện vọng của ta. Nguyện vọng của ta vô cùng đơn giản, chính là đơn thuần hy vọng ngươi có thể rời đi nơi này, không muốn ở chỗ này ngại mắt của ta. Trần Bình mang trên mặt lạnh nhạt thần sắc, căn bản cũng không để ý đối phương hiện tại đến cùng là cái biểu tình gì. Mạnh Sơn Tử hung dữ nhìn Trần Bình một chút, đáy mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Hắn còn nghĩ qua Trần Bình sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, thật không nghĩ đến Trần Bình vậy mà thẳng thừng như vậy, mảy may mặt mũi cũng không nguyện ý để lại cho chính mình. Người thế nhưng là lấy linh hồn phát thệ qua, cho nên nếu như ngươi bây giờ dám can đảm làm trái chính ngươi cái này lý do thoái thác, tiếp xuống hậu quả thế nhưng là phi thường đau khổ có. Trần Bình liền hảo tâm như vậy mở miệng nhắc nhở đối phương một câu, trên mặt của hắn mang theo bình tĩnh nụ cười, nhìn qua trái ngược với một cái hòa ái thanh niên. Mặc dù hòa ái cái từ này dường như cùng Trần Bình có chút không dính nổi một bên, nhưng không thể không nói hắn ngoài cười nhưng trong không cười dáng vẻ xác thực rất hù dọa người. Thật sự là không nghĩ tới nha, ngươi vậy mà ở nơi này chờ lấy ta đây, ta còn tưởng rằng ngươi là một người tốt. Mạnh Sơn Tử nhịn không được cười lạnh một tiếng, hắn đương nhiên biết mình kế tiếp là không thể không rời đi, đã như vậy vậy hắn nhưng phải thật tốt buồn nôn Trần Bình hai câu. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 166 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.